Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 521, thạch đầu phiên ngoại 3, là thạch đầu từ nay về sau trong lòng chỉ nhớ kỹ một cái ý niệm trong đầu. Người trong thôn đều là có lỗi với hắn, trên đời người cũng không phải vật gì tốt, thế nhưng là thôi tỷ tỷ không đồng dạng, nàng đối với mình tốt, là thạch đầu nghĩ không ra mình có cái gì có thể đối với thôi tỷ tỷ tốt. Hắn không có gì vật quý giá, từ nhỏ đến lớn, hắn sơ qua coi trọng cũng chỉ có mình cái này một cái mạng mà thôi. Người khác để hắn chết, hắn sẽ không chết, có thể chỉ cần thôi tỷ tỷ muốn mình chết, hắn tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Hắn hưởng thụ qua loại kia ấm áp, liền khắc vào đến xương bên trong, nguyên bản nên cả một đời âm lãnh tận xương người, không nghĩ tới bởi vì lúc trước tuổi nhỏ lúc thôi tỷ tỷ cử động. Nhưng lại để lại cho hắn một tia mềm mại tới, tại bị tiếp vào thôi tỉ tỉ trong nhà lúc những ngày kia. Theo La Thạch Đầu, vậy liền như là một cái mỹ đến để hắn nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào đều muốn ở lâu một lát mộng. Đẹp, đáng tiếc đây hết thảy bị Nhiếp Minh cho hủy hoại, nàng giết cái kia sinh mình ra phụ nhân vừa sinh đứa bé. Còn nghĩ đem chủ ý đánh tới trên người hắn. La Thạch Đầu trong lòng giữ tận ý bừng lên, nếu không phải lúc này mình thế đơn lực bạc, hắn vốn nên hiện tại liền để Nhiếp Minh trả giá thật lớn. Nàng cũng dám chạy đến thôi tỷ tỷ trước cửa đi mắng tỷ tỷ của mình. Không thể chịu đựng, La Thạch Đầu vụng trộm khoa tay qua mình cùng La Gia ở giữa thực lực. Hắn tựa như là một đầu ẩn núp trong bóng tối, tùy thời chờ đợi muốn cho người một kích chí mạng như độc xà. Nhưng đáng tiếc tại năm nào khi còn bé, căn bản không có tìm tới cơ hội, nghe một số người nói trong cung có loại tịnh cây thái giám. Trong cung đây chính là khắp thiên hạ chỗ tốt nhất, bất quá đi vào Nam Hải Nhi từ đây đều muốn buông tha cây mới có thể đi vào. Mà một khi buông tha vận mệnh đi, từ đây đời đời kiếp kiếp liền đều chỉ có thể làm cái không trọn vẹn người. Rất nhiều người đều sợ, có thể La Thạch Đầu không sợ. Hắn ngược lại nở nụ cười, đời đời kiếp kiếp làm không trọn vẹn người đây tính toán là cái gì? Hắn thôi tỉ tỉ là trên đời người tốt nhất, chỉ có trên đời tốt nhất hết thảy mới có thể xứng với nàng. Mình muốn trước đi thay nàng tìm kiếm đường, về sau cũng để cho nàng qua cuộc sống tốt hơn, để người khác không còn dám bày sắc mặt cho nàng nhìn. Không còn dám nhục mạ nàng, chỉ cần ai dám mắng nàng. Mình liền gọi người kia đầu lưỡi, rút gân cốt người nọ, từ đây mình thôi tỉ tỉ, mới là trên đời người lợi hại nhất. Vừa nghĩ như thế, La Thạch Đầu đều có chút không thể chờ đợi, hắn đối với mình cho tới bây giờ đều là không thế nào quan tâm. Lúc này lại hạ quyết tâm, tự nhiên rất nhanh liền xiết thân thừa dịp lúc ban đêm trốn ra hoàng giác trong thôn. Thôi tỉ tỉ cho lúc trước hắn cái kia bạc là không thể dùng. Không có ai phối đụng thôi tỉ tỉ cho bạc, thế nhưng là thứ này thả ở đâu đều không an toàn. Người người đều nhìn niên kỷ của hắn tiểu, muốn khi nhục hắn, muốn đoạt hắn đồ vật, La Thạch Đầu như cùng một con hung ác ác hung ác. Đang chạy ra hoàng giác thôn Nhật bên trong, hắn vì sống sót, không từ thủ đoạn, trên người hắn có một cỗ ngoan kình mà cùng hung tàn. Niên kỷ mặc dù nhỏ, có thể để người vừa nhìn thấy hắn cặp mắt kia lúc, liền không tự chủ được có thể từ lòng bàn chân một luồng hơi lạnh vọt tới trong tim. Chỉ cần có thể sống sót, hắn cái gì cũng có thể làm, vì bảo vệ thôi tỉ tỉ cho bạc không bị người khác cướp đi. Hắn quyết định đem bạc giấu tại bất luận cái gì người không có trải qua mình cho phép cũng không thể lấy đi địa phương, mà dưới gầm trời này nhất không dễ dàng mất đi đồ vật địa phương. La Thạch Đầu cảm thấy trừ mình ra thân thể, không còn có cái khác địa phương, mà nuốt vào trong bụng quá khó giữ được hiểm chút, hắn đem bạc rạch ra cánh tay của mình, đem bạc khe hở tiến vào. La Thạch Đầu phật lấy cánh tay của mình, nở nụ cười, kể từ đó, không ai lại biết hắn đem bạc giấu đến địa phương nào. Rốt cuộc không ai có thể đưa nó lặng lẽ trộm đi, cũng không có khả năng lại bị người đoạt đi. Trừ phi chính hắn nguyện ý đem cánh tay mở ra, ai cũng không có khả năng lại đem bạc lấy đi. tại tiến cung đường xá lúc, La Thạch Đầu bởi vì tuổi con nhỏ, mà không phân đông nam tây bắc mà chịu không ít đắng. Từ rất nhiều trợ búa lãng nhi trên thân, La Thạch Đầu dần dần học xong không ít đồ vật, chỉ là hắn đến cùng tuổi con nhỏ, rời đi Lạc Thành không xa trên đường, tại đã đi qua nửa đêm, còn kém 20 ngày tới lộ trình liền đến trong kinh thành lúc. Hắn gặp một cái thay đổi hắn nhân sinh vận mệnh chuyển cơ. Người đến người đi trong quán trà, trừ một chút lui tới khách thương ngồi ở đằng kia uống trà bên ngoài. Còn có một đội ước chừng 17-18 cái cầm xiềng xích khóa lại quần áo tà tơi. Nhìn xem giống như là tội phạm bộ dáng quan sai đi tới. Có lẽ là hàng năm đều sẽ gặp một đội dạng này quan binh. Không chỉ là trong quán trà ngồi sách ấm trà lão đầu nhi không có chút nào vẻ giật mình. Liền ngay cả rất nhiều ngồi dùng trà nghỉ ngơi lui tới người qua đường cũng không hề nhúc nhích một. Chút, mấy cái kia quan binh ngồi xuống đến, liền đem khóa lại hai phạm nhân như là xúc sinh bình thường hướng trên mặt đất đẩy. Lớn tiếng quát tháo bọn họ ngồi xổm tốt, lúc này mới ngồi xuống, La Thạch Đầu chậm rãi kéo lấy cứng ngắc bước chân. Cùng người tìm hiểu qua biết bây giờ cách kinh thành đã không xa lắm lúc. Không khỏi thở dài một hơi, hắn rất xa liền thấy một tòa quán trà, vẫn chưa đi đến lúc đó, liền thấy được mấy cái kia quan sai chính dương lên roi trong tay. Quất vào cái kia hai cái mặt như màu trà phạm trên thân người tình cảnh. Trên đường đi đến nay thấy qua chuyện bất bình nhiều lắm. Lại thêm La Thạch Đầu lúc đầu cũng không phải một cái gì tốt đánh báo bất bình tính tình. Hắn bản thân vốn chính là tâm ngoan thủ lạt, bởi vậy cái kia hai phạm nhân lăn trên mặt đất kêu khóc không thôi lúc. Hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền nhàn nhạt chuyển mở rộng tầm mắt. Trong quán trà người đang ngồi tự nhiên cũng không có cái nào nguyện ý đi lo chuyện bao đồng. Bởi vậy cái kia hai phạm nhân mặc dù kêu khóc đến hung. Rất nhiều người rất sợ gây chuyện, tránh cũng không kịp, lại nơi nào có khả năng chủ động đụng vào, bởi vậy cái kia hai phạm nhân không nhiều lắm một lát công phu. Liền có người bị đánh cho hấp hối, thật sự là suối quẩy, lúc đầu đưa phạm nhân liền không phải cái gì tốt việc cần làm. Từ trong kinh đến Tây Lương cũng không phải ngồi xe ngựa, toàn bộ nhờ hai cái đùi, lại thêm lại phải vận chuyển phạm nhân. Cấp trên cho bạc lại bị chụp hơn phân nửa, bởi vậy đưa phạm nhân ra ngoài việc cần làm mà cũng không phải là cái gì mỹ xoa. Ngược lại chỉ có bị người xa lánh mới có thể đến làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình. Cái này 10 cái binh quan ở kinh thành hỗn có phải hay không chí? Chỉ có thể tới làm đưa phạm nhân làm việc, một đường đưa chừng 30 người ra kinh. Đường xá liền bị đám quan sai bán cơ hồ hơn phân nửa người ra ngoài. Đây đã là vận chuyển phạm nhân quan sai bên trong ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Dù sao ra ăn uống mặc dù cấp trên đã đi ra. Chỉ là đưa ra lúc một đường bị cắt xén, đến bạc trong tay chỉ sợ sẽ là đi qua cũng khó khăn. Càng đừng đề cập còn phải lại hồi kinh trung lai. Bởi vậy bán tội nhân ra ngoài đã là một cái không quy định thành văn. Quản hắn bị bán đi làm nô tí, vẫn là bị người nhà chuộc mua về, chỉ cần từ đây không còn dùng trước kia danh hào còn sống. Chỉ cần có thể kiếm đến tiền, rất nhiều người đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà mấy cái này quan sai một đường đem người bán, lúc trước bán thời điểm ngược lại là sảng khoái. Bởi vì lần này tội nhân cơ hồ đều bị bán ra. Bạc cũng là những năm qua đưa tội phạm lúc kiếm hơn phân nửa. Nghĩ đến sau khi trở về nói không chừng mỗi trong tay người còn có thể còn lại 2-3 lượng bạc ra. Mấy người đều ngược lại là cao hứng không thôi. Bất quá đi đến nơi này lúc, mấy cái quan sai mới phát giác được có chút không quá thỏa đáng. Người bán quá nhiều. Hình bộ phát đến Tây Lương cấp trên nhân số là nhớ sáng tỏ có 35 người. Coi như trong kinh đến Tây Lương đường xá xa xôi, một đường có người nhịn không quá phải chết, có thể cũng không trở thành hơn 30 người lập tức liền chết đành phải 2 người mà thôi. Cái này cũng thực sự quá khoa trương chút, 10 cái quan sai trong lòng hơi sợ, đang nghĩ ngợi muốn thế nào tìm người mạo xưng tính mà cũng thoát thân. tâm tình khó chịu phía dưới. Xuất thủ liền đánh tội phạm Money, lúc đầu tội nhân chính là không có nhân quyền. Dĩ vãng đánh chết cũng không phải số ít, bởi vậy cái này đánh người quan sai thủ hạ cũng không có nặng nhẹ. Vài roi tử xuống dưới, cái kia hai cái tội nhân vốn là đã sắc mặt không dễ nhìn. Cái này xuất thủ quan sai trên tay càng phát ra dùng sức chút. Không nhiều lắm một lát công phu, liền có người sắc mặt phiếm tử, phun ra cuối cùng một hơi, tứ chi co quắp một chút, không có khí tức, cái này lại la ó. Lúc đầu nhân số liền không đủ, bây giờ còn đã chết một cái kia 10 cái quan sai liếc mắt nhìn nhau, lập tức mặt mũi trắng bệch. Mặc dù nói bán tội nhân là đám người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, nhưng nếu là làm quá mức, cấp trên mặt mũi không qua được, bọn họ vẫn là muốn chịu không nổi. Mà đúng lúc tại lúc này, La Thạch Đầu đi được miệng đắng lưỡi khô, ra hiện tại trước mắt mọi người. Trong quán trà người mặc dù nhìn không ít quan sai vận chuyển tội nhân sự tình, cũng không ít gặp qua quan sai đánh người. Có thể dạng này trắng trợn ngay trước mặt mọi người, người ta chẳng hề làm gì liền đem người đánh chết vẫn là lần đầu thấy. Những này quan sai đổi sắc mặt, liền trong quán trà người cũng là yên tĩnh dị thường. La Thạch Đầu xa xa mà liền cảm giác bên này bầu không khí không đúng. Hắn một đường cắn răng sống đến hiện tại, cái kia cảm giác nguy cơ thế nhưng là hắn bẩm sinh bản năng. Nhìn thấy đằng trước có người đánh người lúc, mấy cái kia quan sai sắc mặt thay đổi, vô ý thức hướng hắn lúc gặp lại, La Thạch Đầu quả quyết liền muốn quay đầu chạy, ai ngờ hắn còn đi chưa được mấy bước, liền có quan sai lớn uống một tiếng, kích động nói, đằng trước có cái đào phạm, đem hắn bắt. Trong lòng mọi người đều là nắm chắc, bọn họ cái này là muốn bắt La Thạch Đầu tới chống đỡ nhân số. La Thạch Đầu mặc dù có lòng muốn chạy trốn, nhưng niên kỷ của hắn tiểu, lúc đầu một đường sống qua tới dựa vào hắn hai chân lại không có tiền hoa đi đến hiện tại. Đã là thể xác tinh thần đều mệt, ở đâu là mấy cái như lang như hổ quan sai đối thủ. Lập tức liền bị người ta tóm lấy. Trong quán trà người coi như biết rõ La Thạch Đầu là oan uổng, nhưng nơi nào có người nguyện ý vì hắn mở miệng nói chuyện. Từng cái đều không muốn rước họa vào thân, chỉ dám trốn tránh, rất sợ mình há miệng cũng chọc họa, bởi vậy đều giả bộ như không có trông thấy tình cảnh trước mắt. Đối với sự tình Thái Viêm Lương không ai so từ nhỏ đã nhận lấy không phải người đãi ngộ La Thạch Đầu rõ ràng, bởi vậy những người này các quét trước cửa thuyết hành vi La Thạch Đầu cười lạnh hai tiếng. Liên cầu khẩn cũng không nguyện ý, chỉ là lại ở trong lòng ghi lại cái này một bút. Bởi vì giờ tao ngộ, hắn đối với những người này hành vi cũng không cho rằng có gì không ổn. Chỉ là phong thủy luôn có thay phiên chuyển lúc, hôm nay những người này thấy chết không cứu, hắn tự nhiên nhận mệnh. Có thể một ngày kia chỉ cần hắn có thể báo thù lúc. Những người này từng cái đều phải chết. La Thạch Đầu đem ánh mắt tại những này người xem náo nhiệt trên mặt quét một vòng. Gắt gao đem những người này dung mạo ghi xuống. Từ đây, hắn thành một cái bị lưu đày tới Tây Lương tội một trong số người. May mắn những này đám quan sai một đường bán không ít người. Lại đem còn sót lại hai cái tội phạm đánh đã chết một cái. Đối với La Thạch Đầu liền cũng không lại nhiều thêm mắng. Dù sao tiểu tử này mặc dù biểu lộ âm trầm chút, vừa vặn rất tốt tại hắn rất nghe lời, đồng thời giống như nhận mệnh, cũng không phản kháng, cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn. Cực thức thời, hắn nghe lời như vậy, đám quan sai đương nhiên sẽ không còn dám đánh hắn, dù sao vận khí tốt có thể bắt được một đứa cô nhi. Nhưng nếu là liền hắn cũng đánh chết, đến lúc đó nơi nào tìm người đến giao nộp, như thế một đường thuận lợi đến Tây Lương, La Thạch Đầu không phải không nghĩ tới muốn chạy trốn, chỉ là hắn biết hiện tại vẫn chưa tới muốn chạy trốn thời điểm. Money hắn như cùng một đầu ẩn núp, từ một nơi bí mật gần đó, chờ đợi thời cơ liền muốn đem địch nhân một ngụm chí mạng ẩn nhẫn sói. Yên tĩnh mà nghe lời, bị xem như lưu đày phạm nhân thời gian tự nhiên là không dễ chịu. Có thể bị lưu đày lại có thể thuận lợi đến Tây Lương. Bình thường đều không phải phổ thông nhân vật, lại thêm lâu dài lao động cùng không nhìn thấy sáng mai sinh hoạt. Để rất nhiều người đều trở nên tàn nhẫn, có thể La Thạch Đầu là trong đó nhất làm cho người sợ hãi một cái. Hắn hung ác mà thủ đoạn tàn nhẫn, tuổi còn nhỏ lại vẫn cứ có một loại liền để kẻ không sợ chết đều sợ hãi ngoan độc. Như cùng một con rắn độc, chỉ cần có người chọc hắn, bình thường đại đa số người hạ tràng đều sẽ chết thảm. Nếu chỉ là phổ thông kiểu chết, đối với rất nhiều người tới nói không thiếu được cũng coi là giải thoát. Có thể La Thạch Đầu thủ đoạn giết người tầng tầng lớp lớp. Nếu có phạm nhân tại trên tay hắn, cái kia tất là chết đều không được sống yên ổn. Dưới tình huống như vậy, hắn rất nhanh chỉnh lý ra một mảnh nhỏ thế lực tới. Mà thủ đoạn như vậy để La Thạch Đầu đạt được một chút người thưởng thức. Lưu đày phạm nhân bên trong một cái sắp chết lão đầu nhi rất mau tìm đến hắn. Mà lão đầu nhi này thân phận quỷ dị, xem xét bề ngoài liền giống như là không còn sống lâu trên đời đồng dạng. La Thạch Đầu bắt đầu căn bản không có đem lão đầu nhi này nhìn ở trong mắt. Dù sao giống hắn dạng này muốn sống sót người liền xem như muốn thu thủ hạ. Tình nguyện muốn một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cương tráng, cũng sẽ không cần dạng này một cái muốn chết còn lãng phí tinh lực lương thực lão đầu nhi. Dù sao nếu là tuổi trẻ khỏe mạnh cương tráng thủ hạ. Nếu là đánh nhau lúc chí ít tuổi trẻ khỏe mạnh cương tráng có thể nhiều chịu một trận đánh. Mình cũng tốt trốn được thoát, giống như vậy lão đầu nhi, chỉ sợ không có chịu hai lần liền chết rồi. Chính là làm tấm thuẫn đều không hợp cách, La Thạch Đầu vốn là còn thừa không nhiều lương tâm tại Tây Lương trong sinh hoạt. Càng phát ra bị mài đến không còn một mảnh, có thể ra hồ La Thạch Đầu ngoài ý liệu. Là lão đầu nhi này không phải như hắn bề ngoài bình thường già nua. Hắn dĩ nhiên tự xưng mình là hiểu võ công. La Thạch Đầu những năm này trộm được lừa gạt xuống tới. Trong miệng nói qua trái lương tâm lời nói. Không biết có bao nhiêu. Hiện tại đang nghe lão đầu nhi này nói với tự mình hắn là có võ công lúc. Lập tức liền nở nụ cười. Tại Tây Lương ở một nhiều năm. Hắn nếu là trong lòng ở một cái ác quỷ. Chỉ sợ lúc này đã đúng như cha mẹ của mình người nói tới. Hắn đã chính là một cái ác quỷ. Lão đầu nhi này nếu là không có tác dụng, muốn đến lừa gạt mình, vậy hắn liền tính lầm. Ngươi có võ công, La Thạch Đầu cười nói. Hắn tại Tây Lương ở một nhiều năm, vừa mới 10 tuổi đứa bé. Có thể lúc này tâm trí tuyệt đối so với lên một cái 30 tuổi trung niên nhân tới nói. Cũng không kém đi đến nơi nào. Tây Lương dạy cho hắn chứ các loại sống sót không từ thủ đoạn bên ngoài. Còn có một loại xem xét thời thế, có thể gặp người nói tiếng người, gặp quỷ mà nói chuyện ma quỷ. Tại chưa có xác định lão đầu nhi này có phải là thật hay không lừa gạt mình trước. La Thạch Đầu sẽ nói chuyện cùng hắn lúc lộ ra nụ cười đến. Sẽ không cho hắn biết mình ý nghĩ trong lòng, nhưng nếu một khi xác định lão đầu nhi này vô dụng. La Thạch Đầu có thể sống sờ sờ mà lột ra hắn. Đúng vậy, ta lúc đầu sẽ, lão đầu nhi kia người già thành tinh, nơi nào nhìn không ra La Thạch Đầu lúc này mặc dù là cười. Có thể không biết trong lòng nghĩ đến muốn làm sao giết hắn đâu. Bất quá hắn tại Tây Lương ở nhiều năm rồi, trông coi không biết nhiều ít người trưởng thành đều chịu đựng không được. Không phải phát điên liền chết ở trong tay người khác. Hoặc là bị trong quân người xem như pháo hôi mà bắt giữ lấy đằng trước đương chịu chết. Đứa nhỏ này tới hơn một năm, cũng không chỉ không có nổi điên, thậm chí tại cái này hắc ám địa phương vẫn sống đến như cá gặp nước. Đến bây giờ còn có thể kiếm ra một ít thành tích đến. Thật sự là để hắn có chút lau mắt mà nhìn, nếu không phải từ một nơi bí mật gần đó đã quan sát La Thạch Đầu đã lâu. Biết thiếu niên này khó được mà tâm trí kiên định, hắn hôm nay căn bản sẽ không tìm tới. La Thạch Đầu tâm tính rất để hắn thích, hắn đã đến gần đất xa trời. Thủ hạ mặc dù cũng có người, nhưng kỳ thật không chịu nổi trách nhiệm, mối thù của hắn còn chưa báo. Đời này thành phế người đã đi không ra nơi này, thậm chí hắn đã không muốn đi ra nơi này, cũng không đại biểu đi ra không được. Hắn liền tát trong lòng ý nghĩ. Ta mặc dù hiện tại sẽ không, nhưng ta có thể dạy võ công cho ngươi. Lão đầu nhi này nhìn ra được La Thạch Đầu lúc này mặc dù cười, có thể chẳng biết lúc nào liền có thể trở mặt giết người. Bởi vậy cười ha hả trước đem chính mình ý đồ đến nói ra. Ta có thể dạy võ công cho ngươi, cũng đem thủ hạ ta mấy cái trung tâm người giao cho ngươi. Chỉ là không biết ngươi có thể không thể chịu đựng. Muốn ta giúp ngươi làm cái gì? La Thạch Đầu nở nụ cười. Không có ai so với hắn cũng biết thiên hạ không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối tốt với hắn đạo lý. Trừ một cái thôi tỷ tỷ bên ngoài. Trên đời người đều là giống nhau tính tình. Người khác không nguyện ý đối với hắn thi ân. Mà hắn hiện tại cũng khinh thường tại tiếp nhận người khác ân đức. Chính là người ta nghĩ. Hắn cũng sẽ không duyên cớ tiếp nhận. Còn nếu là lão đầu nhi này coi là thật biết võ công. Hắn chính là muốn học, cũng sẽ không bằng Bạch Thiếu người ân quả. Chỉ là không biết lão đầu nhi này nói thật hay giả. Nếu là thật sự liền thôi, từ đây hắn tự sẽ trả lại hắn ân tình. Thương tâm hắn nguyện, nhưng nếu là giả, hắn tuyệt đối sẽ hối hận đi đến thế này. Cũng sống đến thanh này niên kỷ gặp được hắn. La Thạch Đầu trong lòng cười lạnh. Thần tình trên mặt càng phát ra mỉa mai. Lão đầu nhi kia không chỉ lơ đễnh, ngược lại là đối với hắn có thể nói như vậy có vẻ hơi mừng rỡ. Nhịn không được bật cười, ngươi liền không nghe một chút học ta cái này võ công. Phải thừa nhận khổ gì sờ. Lão đầu nhi một câu vừa dứt lời, La Thạch Đầu bên khóe miệng lãnh ý liền sâu hơn chút. Rơi xuống một người như vậy không phải là người. Quỷ không phải quỷ địa phương, hắn ngay cả mình cái mạng này đều không thèm để ý. Còn có cái gì không thể nhịn được, lão đầu nhi kia tự nhiên cũng từ thần sắc của hắn bên trong nhìn ra được hắn ý nghĩ. Không khỏi âm hiểm cười hai tiếng, vừa nói, muốn chết dễ dàng, đáng sợ chính là muốn sống không thể, muốn chết không được, hắn vừa nói xong lời này, gặp La Thạch Đầu một mặt lãnh đạm dáng vẻ. Vội vàng nhân tiện nói, học ta cái này võ công, không phải từ đây không được gần nữ sắc, không được lưu hậu nhân. Đồng thời, lão đầu nhi này nói còn chưa dứt lời. La Thạch Đầu đã nở nụ cười, chớ nhìn hắn nói đến nhiều như vậy nói nhảm, có thể một câu xét đến cùng, không chả chính là muốn biến thành thái giám a. Hắn ra gần đây thời gian 2 năm, sớm đã không phải là lúc trước La Thạch Đầu. Đối với chuyện này lại có cái gì không hiểu rõ, nghe xong lời này không chút nghĩ ngợi liền đem chính mình quần kéo ra. Vậy có khách khí, lão đầu nhi kia sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn thấy La Thạch Đầu sắc mặt, lần đầu ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, lúc đầu tiểu tử này tuổi nhỏ giống như này tâm ngoan thủ lạt. Nguyên bản chỉ cần không tới sơn cùng thủy tận người, bình thường chỉ cần có lưu chỗ trống. Nghĩ đến về sau nói không chừng làm việc còn có thể thu liễm mấy phần. Có thể chính hắn làm được như thế tuyệt, thậm chí ngay cả mệnh căn tử cũng dám siết trở thành người không có dễ. Từ đây không có nỗi lo về sau, có thể thấy được tiểu tử này chỉ muốn đi ra ngoài. Có thể có tiền đồ, chỉ sợ về sau nhất định sẽ trở thành một khó lường người. PS, 5.000 chữ lớn càng tương đương. Đợi chút nữa còn có. Một khi, tựa như là dây cót bên trên đầy về sau thư giãn xuống. Làm sao cũng đề không nổi sức lực đến, lại thêm lại cảm mạo nghiêm trọng, cho nên lười 2 ngày. Mọi người thật có lỗi p tạ ơn hạ một chương truyền. Sách mới, ngự phu nhớ, cầu bao nuôi cất giữ phiếu đề cử. Cảm ơn thân môn converter, lắc mê trang, hết chương.